Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1125, hình đao khắc địch. Triệu Mục nhìn vận mệnh chi tuyến rời đi cấm kỵ thời không. Thương Hải nhìn điện nan thần thánh, lộ ra thấy rõ, tiểu mệnh vận thần thánh không hề dự định cách không cứu người, mà là dùng có hạn lực lượng. Dẫn động vận mệnh từ cấm kỵ thời không ra tìm ngoại viện. Chỉ là không biết là cái nào quỷ xui xẻo bị tiểu mệnh vận thần thánh lừa gạt đi tìm cái chết. Chủ động mở cửa cấm kỵ thời không. Vèo một cái đá theo vận mệnh chi tuyến đụng đi vào. Triệu Mục lần nữa khép kín cấm kỵ thời không. Nhìn cái này đá trong lòng kinh nghi. Chư thiên vạn giới trừ thánh đế lợi hại nhất chính là một đám bất hủ thần thánh. Trong đó vượt qua 60% bất hủ thần thánh đều là nhân tộc. Còn lại 40% có 30% là tiên thiên sinh ra sinh mạng. Còn lại mới là những thứ khác, mỗi cái chủng tộc sinh mạng thành tựu bất hủ thần thánh. Trừ những thứ này ra, chẳng lẽ cũng chưa có thể tương đương bất hủ thần thánh tồn tại? Câu trả lời đương nhiên là có. Trong cấm địa có số rất ít đặc thù sinh mạng là có thể tương đương bất hủ thần thánh. Cái này đá, hắn liền xuất thân từ một cái bị san bằng đã không còn tồn tại cấm địa. Đạo Nguyên Thạch, lai lịch cụ thể có thể chỉ có biết cấm địa lai lịch thánh đế và hư không chi nguyên mới biết. Đạo Nguyên Thạch có hai cái chỗ lợi hại. Cái đầu tiên là coi thường hết thảy ngoại lực thêm ra ở trên người mình hạn chế. Ví dụ như giam cầm thời không, trọng lực, lực đẩy, chữa, hủy diệt, tất cả hết thảy ngoại lực bỏ mặc có hại vô hại đều không cách nào tác dụng ở đạo nguyên thạch trên. Mình, mặc dù không lực sát thương gì, nhưng là cũng không có bất kỳ bất hủ thần thánh có thể gây tổn thương cho hại đạo nguyên thạch. Tác dụng thứ hai, đạo nguyên thạch ngâm qua nước có thể để cho bất hủ thần thánh cũng trong vòng thời gian ngắn năng. Lực chợt tăng, bởi vì cái thứ hai duyên cớ, đạo nguyên thạch bị bất hủ thần thánh phục là hơn tân. Thật không biết, tiểu mệnh vận thần thánh là dùng cái gì mời được đạo nguyên thạch xuất thủ cứu địa nan thần thánh. Bất quá nếu đưa tới cửa, vậy thì cùng nhau lưu lại tốt lắm. Bằng vào thời không nguyên lực, căn nguyên và quy tắc đồng hồ. Hắn có 10 phần chắc chắn cản đường hạ vận mệnh chi tuyến. Không có cản đường chính là đang câu cá. Không nghĩ tới tiểu mệnh vận thần thánh không có mắc câu nhưng tới một cái đạo nguyên thạch. Động thủ, Triệu Mục ra lệnh, thời gian mê thành bên trong quy tắc đồng hồ ngay tức thì trốn ra. Dựa vào thời không thành giới phong tỏa củng cố cấm kỵ thời không. Hệ thống mặc dù có thể điều động các loại nguyên lực căn nguyên. Nhưng là nguyên lực căn nguyên trồng lên cũng có năng lực hạn mức tối đa tồn tại. Đồng thời vận dụng nguyên lực căn nguyên số lượng càng nhiều. Trong đó một cái nguyên lực căn nguyên vận dụng lực lượng lại càng nhỏ. Đây cũng là hắn tại sao càng thích dùng từ hệ thống sống nhờ bất hủ thần thánh chân linh. Điều này có thể để cho hệ thống đồng thời bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Đáng tiếc trước mắt mới ngưng chỉ bắt sống quy tắc đồng hồ và năm tháng thần thánh hai cái. Hơn nữa đến nay năm tháng thần thánh vẫn còn ở dung hợp ngũ hành nguyên lực căn nguyên không có. Thành công, địa nan thần thánh muốn nắm giữ tai nạn. Vậy thì chờ bị hệ thống cướp đoạt sống nhờ sau lại nắm trong tay cũng không muộn. Coi thường ngoại lực xuyên thấu ngũ hành phong trời kiếm trận đạo nguyên thạch. Mắt xem thì phải đến gần điện nan thần thánh đem hắn thu mang đi. Chỉ không kém một giây mét, quy tắc đồng hồ tạm ngừng cấm kỵ thời không thời gian. Bắt trong nháy mắt cơ hội, Triệu Mục xuất hiện ở khó khăn thần thánh sau lưng. Địa nan thần thánh dưới chân trực tiếp bùng nổ địa nan quang vòng. Thiên tai có bữa tai mây. Địa nan cũng có địa nan quang vòng. Thời gian thường thấy nhất địa nan chính là động đất. Mỗi một cái vị diện địa chất vận động cũng không thể rời bỏ động đất. Nhỏ động đất người cũng không cảm giác được. nhưng là lớn động đất lại có thể chấn vỡ cả thế giới. Nhất là siêu phàm thế giới động đất, chỉ có số rất ít là xác phóng thích năng lượng chấn động. Phần lớn động đất đều là dưới đất năng lượng địa mạch và đất đai khí vận long mạch đưa tới động đất. Cái trước hình thành sóng động đất đối với năng lượng có vô cùng lực tàn phá. Người sau đất đai khí vận long mạch hình thành sóng động đất thậm chí có thể sinh ra cấm pháp và phá pháp khủng bố hiệu quả. Ông, điện nan quang vòng bên trong bộc phát ra đủ để đánh bay bất hủ thần thánh sóng động đất. Triệu Mục gần trong gang tấc, cho dù hóa thân âm ảnh, vẫn bị phá pháp hiệu quả sóng động đất cho trực tiếp đánh vào trên người. Nhưng là hắn không nhúc nhích, một bước cũng không lui lại. Bởi vì vào giờ khắc này, động đất sóng trùng kích bị triển khai bảo vệ thánh giới hoàn toàn ngăn trở. Còn như khí vận long mạch phá pháp hiệu quả, cũng bị trôi lơ lửng ở đỉnh đầu Nhân Hoàng Đế Ngọc Tỷ triệt tiêu áp chế. Nhân Hoàng Đế Ngọc Tỷ dung hợp nhân đạo khí vận nguyên lực căn nguyên. Nội bộ thậm chí còn trấn áp nhân họa nguyên lực căn nguyên. Vô luận là loại nào cũng có thể đại phúc suy yếu điện nan hào quang lực lượng. Thành công suy yếu ngay tức thì Triệu Mục chỉa vào sóng động đất đi tới điện nan thần thánh sau lưng. Thời không hình đao về phía trước đâm thẳng, lưỡi đao xuyên thấu xương cột sống đinh ở phía trên. Thời không hình đao mới là căn bản. Cấm kỵ thời không và thời không hình đao vào giờ khắc này sinh ra đồng tình. Lấy thời không hình đao là tọa độ, đem toàn bộ cấm kỵ thời không lực lượng hoàn toàn co giúp lại phong tỏa ở địa nan thần thánh bề mặt. Giống như dụng cụ tra tấn gông xiềng như nhau đem địa nan thần thánh hoàn toàn khóa lại. Thời gian mê thành rơi xuống, địa nan thần thánh đã bị phong ấn ở thời gian mê thành. Mắt xem người không cứu được, đạo nguyên thạch quay đầu liền đi. Cấm kỵ thời không đã thu nhỏ lại hóa là gông xiềng vây khốn địa nan thần thánh. Đạo nguyên thạch phải đi căn bản không cách nào ngăn lại. Triệu Mục kích hoạt duy độ nguyên lực căn nguyên, phong tỏa đạo nguyên thạch xanh thành một cái duy độ thế giới. Cái này duy độ thế giới không phải thiên viên địa phương, cũng không phải tinh cầu, mà là một cái tuần hoàn tròn vòng. Nội bộ thời không duy độ sẽ để cho đạo nguyên thạch vô luận như thế nào vận động, cuối cùng cũng chỉ có thể ở tròn vòng trên thế giới không ngừng xung quanh. Như vậy lại không chịu ngoại lực, thêm thân đạo nguyên thạch cũng không cách nào chạy trốn. Quy tắc đồng hồ ở hư không minh chung, cấm kỵ thời không sau khi giải tán hỗn loạn hư không bình phục lại. Từ đầu chí cuối, không có ở Thánh Hiền Cư làm ra một chút xíu động tĩnh. Triệu Mục rời đi Thánh Hiền Cư trở lại đế cung. Hắn đã không kịp chờ đợi phải dùng từ hệ thống sống nhờ điện nan thần thánh. Vội vã rời đi, không chút nào chú ý tới Thánh Hiền Cư tầng chót trước cửa sổ tầm mắt. Thánh đế đưa mắt nhìn Triệu Mục rời đi, biết kế hoạch bước kế tiếp rất nhanh hội triển mở. Trừ phi hư không chi nguyên có thể sử dụng hắn không tưởng tượng nổi phương pháp liên lạc với Triệu Mục, nếu không hắn nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất đặt chân hoang cổ cấm địa. Không chỉ là vì trấn áp tiểu mệnh vận thần thánh gây dựng lại nắm trong tay vận mệnh nguyên lực căn nguyên, càng là vì ở hoang cổ cấm địa đạt được vậy kiểu đồ. Hắn bây giờ cần phải làm chính là để cho Triệu Mục biết hoang cổ cấm địa có hắn yêu cầu cái vật kia. Trở lại đế cung thấy Hồng Lăng Nhi, Triệu Mục lập tức an tâm xử trí điện nan thần thánh. Lấy ra Nhân Hoàng Đế Ngọc Tỷ, Triệu Mục bắt đầu một bên chóc cất giấu trong đó nhân hỏa, vừa dùng hệ thống cướp đoạt sống nhờ nắm trong tay điện nan thần thánh. Tai nạn chia ba đại nguyên lực căn nguyên, trong đó nhân hỏa là đáng sợ nhất, bởi vì người có tư tâm tư dục, vô số năm qua nhân tộc phân bố chư thiên vạn giới. Không biết tạo thành nhiều ít giết hại, không biết hủy diệt nhiều ít thế giới, tạo thành nhiều ít phá hoại. Không biết giết lẫn nhau chết bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người gian chuyện thảm. Những thứ này đều là nhân họa một số, có thể nói nhân họa chính là loài người tối tăm nhất một mặt tất cả tập hợp thể. Vì vậy thậm chí có thể uy hiếp được người vận. Cho nên chư thiên vạn giới chưa bao giờ xuất thế một mực bị nhân hoàng đế Ngọc Tỷ phong ấn. Nguyên nhân chính là lạc quá mạnh mẽ. Hắn nắm trong tay thiên tai đều không cách nào chế trụ nhân hỏa. Hết lần này tới lần khác muốn cướp đoạt nhân hỏa. Trước muốn cướp đoạt trấn áp nhân hỏa người vận. Người vận cướp đoạt quá trình phàm là ra một chút không may. Nhân hỏa cũng sẽ thoát khỏi trấn áp tại chư thiên vạn giới trong nhân tộc bộ tung lên vô tận nhân. Hỏa gây long trời lở đất. Nếu không những năm này đã qua. Hắn vậy chưa đến nỗi bắt người hoàng đế Ngọc Tỷ không có biện pháp. Bây giờ là tốt, thiên tai và địa nan tổ hợp, đủ để vạn toàn trấn áp nhân họa không để cho nhân họa mất khống chế. Đến khi ba người dung hợp, hắn là có thể để cho địa nan thần thánh biến thành tai nạn thần thánh là hắn sử dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https. tiuyencv.com/ta-nối-co-mot-ngon-nui-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.